Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, hồn điện động tác. Tựa hồ là chuyện tốt thành đôi, ở Tiêu Chiến thu được bồ đề hóa thể tiên cùng bồ đề tử sau khi không lâu. Hắc ấn thành bên trong, một hồi buổi đấu giá đúng hạn cử hành. Hắc ấn thành chính là hắc giác vực nhất lưu thực lực bát phiến môn trụ sở. Vì lẽ đó cuộc bán đấu giá này chính là từ bọn họ cử hành. Tại đây cuộc bán đấu giá bên trên, một tấm tàn đồ lặng yên xuất hiện. Người bên ngoài không biết tấm này tàn đồ ra sao vật. Chỉ nói nhiều năm rồi, khả năng chỉ về một chỗ viễn cổ di tích, nhưng vẫn mật thiết chú ý hắc giác vực tất cả buổi đấu giá. Đặc biệt là buổi đấu giá trên liên quan với bản đồ loại hình đồ vật địa phù. Nhìn thấy trận này đồ sau, như cũ là không chút do dự nào đem cho đấu giá hạ xuống. Lại sau khi triển chuyển chi hạ, tấm này mặt trên có liên hoa ấn nhớ tàn đồ rơi vào rồi Tiêu Chiến trong tay. Bên trong dãy núi ma thú một tấm, hải ba đông trong tay này một lớn một nhỏ bị cắt kim loại hai tấm kỳ thực cũng chỉ có thể toán làm một tờ, thêm vào lần này thu được này một tấm, còn sót lại một tấm đồ, là có thể tập hợp chỉnh tấm bản đồ rồi. Cuối cùng một tờ bản đồ, ở nguyên bên trong, là ở Trung Châu một lần buổi đấu giá trên xuất hiện. Tiêu Chiến tạm thời cũng không có năng lực bắt được, mà coi như lấy được. Đối mặt Tịnh Liên yêu hỏa, hắn cũng không có thực lực đi thu phục. Dù sao, Tiêu Thần thân là ngũ tinh đấu thánh, tùy tiện đi thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, đều thất bại, trái lại bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế. Tuy nói tập hợp đủ chỉnh tấm bản đồ, đối với Tịnh Liên yêu hỏa có rất công bổ trợ, nhưng ít ra cũng nhận được đấu thánh sau khi lại nói. Bồ đề hóa thể tiên cùng Tịnh Liên yêu hỏa bản đồ hai việc gần như đồng thời hoàn thành. Tiêu Chiến cũng coi như là giải quyết xong một cái tâm sự rồi. Tiếp đó, hắn chỉ cần đem tất cả thời gian đều dùng đang tu luyện bên trên, để có thể sớm ngày đột phá tới cửu tinh đấu tôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Già Nam học viện bên trong, Tiêu Viêm lại bắt đầu lại từ đầu học tập cuộc đời. Tự trọng về hắc giác vực sau khi hắn phát hiện lúc trước mọi cách nhằm vào hắn, địa phủ, tổ chức bỗng nhiên hủy bỏ đối với hắn treo giải thưởng, trong lúc nhất thời không có ai đi tìm kiếm hắn phiền phức, để hắn cảm thấy có chút khó chịu. Cùng lúc đó, ở kết thúc mấy năm ngoại viện học tập cuộc đời sau khi nội viện sát hạch rốt cục bắt đầu, Tiêu Viêm dựa vào việc tu luyện của chính mình thiên phú, cùng với dược trần trong bóng tối mở cho hắn phần mềm hack, thành công có thể thi vào nội viện. Ở bên trong trong viện, hắn tình cờ gặp gỡ một tóc tím tiểu nữ nên, sau khi càng là có cơ hội có thể tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Đây là hắn cự ly dị hỏa gần nhất một lần. Tây Bắc Đại Lục cùng Trung Châu chỗ giao giới, Thiên Tâm Đế Quốc, Táng Hồn Giản, nơi này chính là hồn điện ở vào Tây Bắc Đại Lục phân điện ngồi xuống rơi nơi. Chỗ này phân điện đột nhiên mất đi liên hệ, đặc biệt là rất lâu không có cho hồn điện tổng bộ vận chuyển linh hồn. Tự nhiên là đưa tới hồn điện tổng bộ bất mãn. Tây Bắc Đại Lục to lớn như thế, vốn là mỗi một quãng thời gian sẽ cho hồn điện tổng bộ bên kia đưa tới một nhóm lớn linh hồn thể. Có thể trước mắt lại đột nhiên đã không có. Hồn điện điện chủ lúc này phái ra một vị thiên tôn phía trước điều tra chỗ này hồn điện phân điện đích tình huống. Hồn điện bên trong tổng cộng có 9 đại thiên tôn. 9 đại thiên tôn cao cao tại thượng, thực lực tất cả đều mạnh mẽ đến cực điểm. Xét thấy Tây Bắc Đại Lục không có quá nhiều cường giả, vì lẽ đó lần này tới đây chính là hồn điện 9 đại thiên tôn bên trong 8 ngày tôn tù địa. Trừ hắn ra, bên cạnh hắn còn có một vị lão già. Ông lão dung mạo âm chập, thân hình khô gầy, cái tên gọi là Mộ Cốt. chính là dược Trần sư đệ. Thực lực nói có điều tam tinh đấu tôn đỉnh cao cảnh giới, nhưng lại là một vị bát phẩm luyện dược sư. Năm xưa dược Trần ngã xuống việc, chính là mộ cốt gây xích mích Hàn Phong gây nên. 8 ngày tôn tù điện này đến Tây Bắc Đại Lục là vì hồn điện phân điện việc mà hắn tới đây, nhưng là bởi vì Hàn Phong ngã xuống việc. Hắc giác vực bên trong vị kia hiên hộ pháp ở Ma Viêm Cốc ngủ đông một quãng thời gian rất dài. Ở được biết cùng hồn điện có chút quan hệ Hàn Phong ngã xuống, cùng với tên kia tịch diệt thiên tôn chuyện tình sau. Tuy rằng bởi vì vụ hộ pháp duyên cớ, suy đoán tịch diệt thiên tôn có thể là hồn điện tôn lão, vẫn như cũ là đem việc này cho bẩm báo đi tới. Sau khi hao tốn một quãng thời gian rất dài, việc này cũng truyền đến hồn điện trong tổng bộ. Chỉ là đợi được tổng bộ bên kia có động tác việc, Tây Bắc Đại Lục phân điện nhưng là đã mất đi liên hệ. Vì lẽ đó lần này mộ cốt cùng 8 ngày tôn tù địa một đạo tới đây, ngoại trừ hồn điện phân điện bất ngờ mất đi liên hệ việc ở ngoài, hắc giác vực vị kia tên là tịch diệt thiên tôn, thần bí đấu tôn, cũng là hai người bọn họ mục tiêu lần này một trong. Thiên tôn cái này xưng hô chính là hồn điện cường giả đỉnh cao xưng hô. Tầm thường hồn điện hộ pháp không biết hồn điện bên trong có hay không có như thế một vị tên là tịch diệt thiên tôn hoặc là tôn lão. Dù sao người bình thường cấp hộ pháp đều chỉ biết là một chỗ phân điện vị trí, nhưng bọn họ hai người đều là hồn điện cao tầng, há có thể không biết. Đây rõ ràng chính là có người bốc lên dùng bọn họ hồn điện tên tuổi. Có điều người này dù sao cũng là một vị đấu tôn cường giả, nếu là thức thời đồng ý gia nhập hồn điện, bọn họ cũng không phải chú ý để hắn thật sự trở thành hồn điện đấu tôn. Nhưng nếu phải không thức thời, một vị đấu tôn cấp bậc cường giả linh hồn thể cũng có thể đem ra chuộc tội lỗi nghiệt. Chẳng trách chỗ này hồn điện phân điện sẽ mất đi liên hệ. Hóa ra là xảy ra vấn đề rồi. Tù mà nhìn trước mắt một vùng phế tích, âm thanh lạnh lùng, lại dám đối với chúng ta hồn điện ra tay. Người này quả nhiên là chán sống. Mộ cốt lão nhân cũng tương tự đang nhìn trước mắt phế tích. Tần Thiên chính là tứ tinh đấu tôn, tính cả nơi này phân điện phó điện chủ, tổng cộng 2 vị đấu tôn, kết quả một đều không có chạy thoát. Hoặc là lần này tập kích chỗ này phân điện đấu tôn không ngừng một vị, hoặc là chính là người kia thực lực quá mạnh mẽ. Bất kể là một loại nào, hắn đắc tội rồi ta hồn điện, chắc chắn phải chết. Tù địa rất là phẫn nộ, trong lời nói mang theo nồng nặc sát ý, đồng thời cũng có vô cùng tự tin. Làm bát tinh đấu tôn cường giả tối đỉnh, đứng hàng hồn điện cửu thiên tôn bên trong thứ 8, tiến thêm một bước nữa chính là đấu tôn đỉnh phong cảnh giới rồi. Ở Trung Châu nơi cường giả chi lâm đều có hắn một vị trí, chớ đừng nói chi là này từ xưa đã bị Trung Châu coi là man hoang nơi Tây Bắc Đại Lục rồi. Chỗ này hồn điện phân điện bị hủy đến mức rất là triệt đề, tập kích người đầu mối gì đều không có lưu lại, bên trong người đều bị diệt khẩu. Tù địa cùng mộ cốt muốn tìm được hung phạm là ai rất là khó khăn. Khi biết chỗ này phân điện thất mất liên nguyên do sau, bọn họ lại không thể không đem cho thả xuống. Chú ý tới một chuyện khác, hắc giác vực vị kia tịch diệt thiên tôn việc tra được như thế nào? Tù về phía bên cạnh mộ cốt dò hỏi, người này sớm nhất xuất hiện có thể tìm hiểu đến 7-8 năm trước, bị giết Hàn Phong, chiếm cứ Hàn Phong trụ sở, thành lập một tên là địa phủ tổ chức. Sau khi hành tung phiêu miểu bất định, rất ít ra tay, Tây Bắc Đại Lục hộ pháp bởi vì cấp bậc không đủ duyên cớ, vì lẽ đó cho rằng đối phương là ta hồn điện người. Một đám ngu xuẩn. Tù địa đánh giá một phen Tây Bắc Đại Lục hồn điện hộ pháp, lại mở miệng nói, Hàn Phong tuy nói thực lực giống như vậy, nhưng dù sao cùng ta hồn điện có chút quan hệ. Năm xưa đánh giết Dược Trần Việc, hắn xuất lực rất nhiều. Mặc dù cuối cùng gọi Dược Trần cho đào thoát, có thể Hàn Phong nhưng là biết không thiếu ta hồn điện chuyện. Người kia giết Hàn Phong, khả năng lưu lại Hàn Phong linh hồn, lấy Hàn Phong tính tình, không làm được liền đem ta hồn điện chuyện cho thay cho đi ra. Hơn nữa, ta có một loại cảm giác, đó chính là nơi này hồn điện phân điện chuyện, khả năng cũng cùng vị kia tên là Tịch Diệt Đấu Tôn có quan hệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.